Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 131, 131, niên thiếu 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa sáng, ánh nắng lướt qua cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất trải ra một tầng kim quang nhàn nhạt, lót ra một phòng tĩnh lặng bình yên minh cảnh buồn ngủ mông lung, trong ngực ôm mềm nhũn chăn mền, trên giường chờ mình, sau đó đưa tay đi đủ ngủ ở bên cạnh nàng Mộ Dung Xí, lại sờ trống không. Mộ Dung Xí giờ phút này cũng không ở trên giường. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, đem buồn ngủ từ trong đầu lay động đi, chậm rãi ngồi dậy, mò lên mép giường bạch y tùy ý phủ thêm, nhấc chân đi ra khỏi phòng, ấm áp ánh nắng chiếu lên trên người, mang đến loại lười biếng cảm giác thư thích. Nơi này là Bắc Hoang chỗ sâu thủy trạch thành. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí ở Bắc Hải chơi đã, cá khô nhỏ cũng ăn ngán, thế là an vị trên trích tinh kiếm, thuận đại dương mãnh liệt tùy ý tung bay. Sau đó không biết phiêu bao lâu, cảnh vật chung quanh đã biến thành hoang vu lạnh khủng khiếp Bắc Hoang chỗ sâu. Nàng cùng Mộ Dung Xí cho tới bây giờ không có xâm nhập qua Bắc Hoang, nếu là thuận Bắc Hải tới, tự nhiên không có lý do không đi một chút, thế là liền đến Thủy Trạch Thành. Tu sĩ tu hành sau cũng không cần lại ngủ tiếp, nhưng Minh Cảnh tự thích Mộ Dung Xí về sau, cảm thấy đi ngủ cũng không có vấn đề gì. Huống hồ cảnh giới của nàng thành lũy thật lâu không cách nào xông phá. Phương diện tu luyện trong lúc nhất thời cũng không phải rất gấp. Nhưng lúc này sắc trời còn sớm, Mộ Dung Xí tối hôm qua cùng nàng náo loạn một đêm, bây giờ không tại trên giường nghỉ ngơi, chạy đi nơi nào. Chẳng lẽ là một người đi trong thành chơi? Minh Cảnh ở thì thầm trong lòng, đem trên y phục dây lưng đều cẩn thận hệ hảo, cầm trích tinh kiếm ra cửa. Thủy Trạch Thành lúc này cũng không có bao nhiêu người, tu sĩ cũng rất ít, coi như có cũng nhiều là một chút đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh cảnh giới thấp tu sĩ. Dù sao cũng là hoang vô lạnh khủng khiếp Bắc Hoang chỗ sâu, đừng nói tu sĩ cùng phàm nhân không yêu đến, ngay cả tà tu cũng lười ở đây kiếm chuyện. Minh Cảnh thô sơ giản lược trong Thủy Trạch Thành đi một lượt, cũng không nhìn thấy Mộ Dung Xí thân ảnh, trong lòng chính âm thầm kỳ quái, bên hông treo bạch hồng lệnh chợt như bị phỏng. Loại cảm giác này, là Mộ Dung Xí, chấm, bạch hồng lệnh cùng Mộ Dung Xí hắc vũ lệnh ở giữa là có liên hệ ở, cho nên là Mộ Dung Xí gặp được nguy hiểm. Minh Cảnh lòng căng thẳng, thi triển tu vi đạp đi lên, thân hình như gió mạnh, một đường phi nhanh, lần theo bên hông bạch hồng lệnh cảm ứng cùng liên hệ, rất mau nhìn thấy một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông thôn trang nhỏ. Thôn trước đứng thẳng một khối vừa dày vừa nặng bia đá, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy ba cái màu đen chữ lớn, là tòa này thôn trang tên Tiểu Thạch Thôn. Minh Cảnh nhịp tim nhảy, vào làng sau không có một đường đi thẳng, mà là nửa đường ngoặt một cái, nhìn thấy một tòa âm trầm sơn động. Trên mặt đất mọc lên từng đống cỏ dại, xuôi theo sơn động trên đường nhỏ có rất ám trầm vết máu, không giống vừa tích đi lên, mà là năm tháng tích lũy vết tích, nhìn qua càng giống là một chỗ vứt bỏ quạng mỏ. Nhưng cái này tòa trong thôn trang linh khí mỏng manh, tựa hồ cũng không có người tu hành tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện một tòa quạng mỏ đâu. Hơn nữa nhìn rất tà dị cổ quái, Minh Cảnh cao mày, bước chân không ngừng, mấy bước ở giữa lướt vào quạng mỏ. Tại hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh trông thấy một đạo áo đỏ thắng lửa thân ảnh. Mộ Dung Xí một tay cầm trường tiên, một tay quấn lấy hồng tụ, chính trận địa sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Minh Cảnh về sau, nữ tử ánh mắt sáng lên, trên mặt mũi có kinh hỉ cũng có lo lắng, thanh âm trầm thấp ép không được trong lòng sợ hãi. Minh Cảnh, nơi này tựa hồ phong ấn một con ma tộc, sắp thức tỉnh. Ma tộc, Minh Cảnh cau mày nhấc mắt nhìn đi. Khoảng không bao la quạng mỏ đen xì không thấy đáy, cực giống cự thú miệng to như chậu máu, đang muốn thôn phệ vạn vật. Lý trí nói cho Minh Cảnh, hiện tại biện pháp tốt nhất là lôi kéo Mộ Dung Xí lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng nàng cúi mắt trông thấy trong tay trích tinh kiếm, muốn rời đi bước chân như thiên quân nặng, rất khó lại xê dịch. Kiếm tu cầm kiếm hành tẩu thiên địa, không phải du sơn ngoạn thủy, mà là lấy kiếm trừ bất bình. Hộ thiên địa không việc gì. Mới là Minh Cảnh thân là tàng kiếm các tiểu các chủ trách nhiệm. Đồng dạng, đây cũng là yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí trách nhiệm. Các nàng đều địa vị vô song, nhận hết tu sĩ kính ngưỡng, những cái kia kính ngưỡng xưa nay không là tự dưng sinh ra. Minh Cảnh nắm chặt trích tinh kiếm, tay trái dắt Mộ Dung Xí, bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đáy mắt trông thấy quen thuộc ý vị, không khỏi cười một tiếng, sau đó sóng vai hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Cuối sơn động. Đá vụn đổ rào rào lăn xuống, bụi bặm bay lên, hắc ám không ánh sáng bên trong, có đồ vật gì hừ một tiếng, cả ngọn núi động cũng bắt đầu lung la lung lay. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều là tu sĩ, tự nhiên có thể trong bóng đêm trông thấy hết thảy. Tận cùng sơn động là một con ma tộc, một con rất cao rất lớn rất kinh hãi ma tộc. Nó đen ngòm, tướng mạo gần như xấu xí đến cực hạn, mặt xanh nanh vàng, hốc mắt hãm sâu, chính ra bên ngoài chảy xuống máu, như một ngụm thâm u giếng, người gặp phải sợ hãi sợ. Đông, ma tộc chậm rãi giang ra thân thể, rộng lớn sơn động nháy mắt rất chen chúc. Nó bước về phía trước một bước, sơn động tiếp tục lắc lắc, thanh âm chói tai đấm thẳng linh hồn. Minh Cảnh trong lòng cả kinh, mặc dù còn không biết đó là cái gì, nhưng ngẫm lại cũng biết không đơn giản. Mộ Dung Xí hẳn là không biết thế nào đến nơi này, sau đó ở nơi này tòa trong động mỏ đúng lúc đụng tới cái này ma tộc thức tỉnh, mới sẽ kinh động Hắc Vũ Lệnh. Trước mắt đến xem, cái này ma tộc hiển nhiên không phải nàng cùng Mộ Dung Xí có thể đối phó, gặp chuyện không quyết liền kêu giúp đỡ. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí trao đổi một ánh mắt, đều nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài thối lui, nghĩ đến trước ra khỏi sơn động lại nói. Xuy, nàng cùng Mộ Dung Xí khẽ động, con kia ma tộc cũng đi theo giật giật, tự trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo, chấn động đến đá vụn thành bụi bặm, trong tầm mắt bên trong một mảnh sương mù. Minh Cảnh hít sâu, lần nữa ngước mắt nhìn lên trên, đối đầu một song trống rỗng mà tràn ngập sát khí âm lãnh ô mắt, trên thế giới giết chóc hủy diệt kinh khủng nhất tà tu, lúc này đều không kịp cái này hai con ngươi. Nếu không phải Minh Cảnh có trời sinh kiếm cốt, thần hồn đều cơ hồ bị cái này đối mặt chôn vùi. Cỗ sát khí kia tựa hồ trải qua năm tháng lắng đọng, không giảm trái lại còn tăng, kinh dị bên trong lộ ra trong lòng chủ nhân hủy thiên diệt địa tùm ngang ngược. Minh Cảnh mím môi, biết ma tộc đã phát hiện nàng cùng Mộ Dung Xí, nhưng sơn động ở ma tộc mở rộng trong thân thể trở nên chen chúc. Căn cứ Minh Cảnh kinh nghiệm phán đoán, cái này ma tộc phòng ngự cùng công kích đều không yếu, nhưng tốc độ hẳn không nhanh. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ quát một tiếng, lôi kéo Mộ Dung Xí lướt ra sơn động, khi nhìn đến gian ngoài ánh nắng một khắc, trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới ma tộc lai lịch hoang ma. Thánh địa ở giữa sóng vai giết địch, cộng đồng giữ gìn thiên địa trật tự, bởi thế quan hệ rất tốt, giữa đệ tử cũng tình như thủ túc. Minh Cảnh là tàng kiếm các tiểu các chủ, nhưng cũng đến qua Vạn Tượng Đạo Tông, đọc Hành Lang Tông rất nhiều chân tàng điển tịch. Không biết cái kia bộ trên điển tịch có ghi chép, nói có một con ma tộc sinh tại thượng cổ, nhưng đến nay còn sống, tên là Hoang Ma. Hoang Ma tướng mạo ghi lại cùng trước mắt ma tộc rất tương tự, đều là mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt xấu xí, mắt như giếng cổ, dậm chân như đất rung núi chuyển, nhưng tốc độ rất chậm. Biết ma tộc là Hoang Ma về sau, Minh Cảnh tâm tình nhất thời nặng nề vô cùng, nàng đứng ở trước sơn động, đem trong lòng suy đoán nói cho Mộ Dung Xí, hai người đều trầm mặc lại. Trong sơn động đất rung núi chuyển tiếng vang vẫn còn tiếp tục, Hoang Ma chính đạp trên bước chân chậm rãi đi tới. Bởi vì chịu sơn động giam cầm nguyên nhân, tốc độ của nó rất chậm, nhưng nếu như ra khỏi sơn động, chậm nữa cũng là phàm nhân không thể sánh bằng tốc độ. Lúc này tiểu thạch thôn bên trong chính có khói bếp lượn lờ dâng lên, sáng sớm vào núi đám thợ săn mới từ trên núi trở về, bọn trẻ vây quanh reo hò, một mảnh khói lửa nhân gian huyên náo cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy rất nhanh sẽ không còn tồn tại. Nếu như Hoang Ma ra khỏi sơn động, đừng nói là cái này một tòa tiểu thạch thôn, thủy trạch thành chính là đến nhân gian đều sẽ sinh linh đồ thán, từ phàm nhân đến cấp thấp tu sĩ. Đã thế này, đương nhiên không thể để cho Hoang Ma đi ra sơn động. Minh Cảnh đọc qua điển tịch, biết Hoang Ma đã bị phong ấn ở trong động mỏ, nhất định là quặng mỏ có hạn chế tác dụng, ra quặng mỏ, Hoang Ma chỉ sẽ thay đổi càng cường đại khủng bố. Nàng cầm ở trong tay chiếc tinh kiếm, trong lòng một nháy mắt đã có rồi quyết đoán, dương mắt đi xem Mộ Dung Xí. Nữ tử áo đỏ giữa lông mày có kiên định giống vậy, bốn mắt nhìn nhau, ngăn không được chính là hiểu ý cười một tiếng. Đất rung núi chuyển tiếng vang như cũ, Minh Cảnh như đỉnh núi nhưng bất động, cầm kiếm tay nắm thật chặt, khớp xương rõ ràng bên trong lộ ra thuần túy nhất bản năng, là trừ ma vệ đạo. Nàng chậm rãi khải xuân, thanh âm như thanh tuyền, cao vang tại cả tòa tiểu thạch thôn, vẫn luôn khuếch tán đến thủy trạch thành. Ta là tàng kiếm các đệ tử Minh Cảnh, nơi đây có họa thế hoang ma xuất thế, mời các vị đạo hữu cũng hương dân lấy tốc độ nhanh nhất, rời khỏi tiểu thạch thôn, rời khỏi thủy trạch thành. Ta là huyền hoàng điện yêu tu Mộ Dung Xí, chứng thực Minh Cảnh nói tới là thật. Thanh âm của Mộ Dung Xí đi theo vang lên, trong ngày thường mỉm cười tùy ý mặt lúc này nghiêm túc trịnh trọng, lộ ra một loại kiểu khác kinh diễm cảm giác. Hai âm thanh trước sau vang lên, lẫn nhau xác minh, đan dệt ra một khúc kinh tâm động phách nhạc khúc, từng tiếng đủ để quanh quẩn hư không mà không tuyệt. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, lật bàn tay một cái, một đám màu vàng kim hình kiếm diễm hỏa thoáng qua nở rộ tại chân trời, chiếu đến ánh nắng sáng rực, giống ánh sao lấp lánh. Kia là thuộc về tàng kiếm các chân truyền đệ tử bản mệnh diễm hỏa. Minh Cảnh địa vị khác biệt, cho nên màu vàng kim diễm hỏa chỉ có một mình nàng sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này diễm hỏa nở rộ chân trời, cả tòa Bắc Hoang đều có thể thấy được, nàng là ở hướng sư môn của nàng tàng kiếm các cầu viện. Làm xong đây hết thảy về sau, Minh Cảnh cuối cùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên trời diệu nhật, sau đó đạp đi lên, cũng không quay đầu lại phóng tới trong sơn động. Một vùng tăm tối không ánh sáng bên trong, kiếm tu trích tinh kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát kiếm quang hừng hực mà sáng tỏ, soi sáng ra Mộ Dung Xí mắt như ngôi sao, mặt ngậm quyết tuyệt bộ dáng. Kiếm tu cho tới bây giờ cô độc, nhưng lúc này Minh Cảnh thật đứng trước tuyệt cảnh, lại không phải một người một mình chiến đấu anh dũng, Minh Cảnh không cần tiếp tục một mình chiến đấu anh dũng. Minh Cảnh nhìn một chút Mộ Dung Xí, mặt mày chiếu sáng rạng rỡ, cổ tay xoay chuyển ở giữa, thuộc về kiếm tu kiêu ngạo và tập có thể tràn chạy lên não. Nàng nghĩ, hoàng ma có mạnh đến đâu, nhưng vẫn là bị không biết tên tồn tại phong ấn tại nơi này, mấy nghìn năm không thể ra. Đã tiền nhân có thể phong ấn hoang ma, như vậy nàng cùng Mộ Dung Xí dựa vào cái gì không thể đâu. Mộ Dung Xí hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, đều là người thiếu niên, ai không có một chút kiêu ngạo đâu. Bất quá là để thất cảnh đỉnh phong hoang ma thôi, liền muốn bức cho các nàng chật vật chạy trốn, như vậy sao được. Người thiếu niên kiêu ngạo cùng tự tin đều không cho phép các nàng không chiến mà bại. Biết rõ không thể làm mà vì đó, có lẽ là xuẩn, cũng có lẽ là dũng, chỉ thấy kết quả rốt cuộc như thế nào. Mà kết quả chưa định, không thử một lần, thế nào liền biết mình không thể đi đâu. Vừa nghĩ đến đây, Minh Cảnh trích tinh kiếm cùng Mộ Dung Xí trong tay trường tiên đều đột nhiên biến đổi, tự phòng thủ biến thành công phạt sát thế. Một trái một phải, hai mắt nhìn nhau ở giữa đạo tận ăn ý vô song, trong con ngươi thiêu đốt lên diễm hỏa đủ để sắp tối ám đốt xuyên. Không biết qua bao lâu, tựa hồ là thật lâu, lại tựa hồ không bao lâu, dù sao Minh Cảnh bạch y sớm nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, cùng Mộ Dung Xí áo đỏ đồng dạng, đều biến thành hai tập huyết y. Minh Cảnh cầm kiếm tay khống chế không nổi run rẩy, Mộ Dung Xí cầm roi tay cũng rụt lại co lại, suýt nữa bắt không được nhẹ đến kinh khủng trường tiên. Trên mặt của các nàng, trên tay, trên chân đều là vẩn đục không chịu nổi máu đen, tóc đều cúi xuống tản ra, nhìn qua có chút chật vật, lại giống khải hoàn trở về người thắng. Bởi vì trước mặt các nàng, có cao đại như sơn khâu quái vật khổng lồ đang từ từ ngã xuống, tạo nên bụi bặm mông lung, kể rõ chiến huống kinh tâm động phách cùng sinh tử một đường. Hoang ma, chết, chết ở Minh Cảnh trích tinh kiếm hạ, chết ở Mộ Dung Xí trường tiên bên trong, chết ở Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí sóng vai chiến đấu, sinh tử không sợ không cố kỵ gì bên trong. Thật lâu yên tĩnh về sau, Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Xí, khóe môi dương lên, cười khẽ một tiếng. Nàng tay phải chấp nhất trích tinh kiếm, tay trái vươn ra đến, ở Mộ Dung Xí đem để tay lên lúc đến cầm thật chặt, sau đó một bước một cái dấu chân hướng bên ngoài sơn động đi đến. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tóm lại là đang di động. Bên ngoài sơn động, tiểu thạch thôn bên trong khói lửa vẫn như cũ, nhưng đã không thấy nhiều ít thôn dân. Minh Cảnh hành tẩu thiên địa nhiều năm như vậy, cuối cùng không phải bạch bạch đi lại, tối thiểu nhân gian phàm nhân cùng thiên địa tu sĩ đều biết Minh Cảnh hai chữ, cũng nguyện ý vô điều kiện cho tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền ở Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đi ra sơn động đồng thời, chân trời rất nhiều đạo thanh âm vang lên. Có rất nhiều tu sĩ dẫm lên đám mây xuất hiện ở Minh Cảnh trước mắt. Thuần một sắc bạch y, là tới từ tàng kiếm các kiếm tu, góc áo ân âm dương ngư, là tới từ vạn tượng đạo tông tu sĩ, mặt trăng hình dáng quần áo, thuộc về Nam Cương Nguyệt Hoa Điện. Còn có mặc giáp đen yêu tu, đi tuốt ở đằng trước bạch y ôn nhuận nam tử Mộ Dung Hoán, cùng đằng sau đi theo áo hoa Khổng Chi Ước. Bọn họ nhìn xem quanh thân nhuốm máu Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí. Thần thức kéo dài lại nhìn thấy trong sơn động khổng lồ nhưng chết hết hoang ma, đều trầm mặc không nói, không phải là không muốn nói chuyện, mà là nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau một hồi, vẫn là Tà Hạo Nhiên mở miệng trước. Mày kiếm mắt sáng thiếu niên áo trắng từ đằng xa nhảy tới, nhìn Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí vài lần, xác định các nàng mặc dù bị thương, nhưng vẫn chưa làm bị thương đạo cơ về sau, nụ cười sán lạn, thanh âm sáng tỏ. Hoan nghênh trở về chỗ nào đâu? Là trở về không có hoang ma thiên địa, trở về hết thảy đều rất tốt thế giới, hay là trở về đến tàng kiếm các đội ngũ đâu? Minh Cảnh mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là không cách nào khống chế con mắt đỏ lên, có chút ướt át. Thiếu niên áo trắng như cũ nụ cười sán lạn, giống không buồn không lo mặt trời nhỏ. Minh Cảnh rời đi ánh mắt, lại dương mắt nhìn đi lên, ánh nắng như cũ minh diệu, chiếu lên trên người ấm áp. Bốn phía tu sĩ xem ra ánh mắt ngậm lấy kính ngưỡng cùng sùng bái. Minh Cảnh, Mộ Dung Sí trầm thấp kêu một tiếng Minh Cảnh tên, trên mặt mũi co ong anh ý cười. Minh Cảnh thế là hồi lấy sáng tỏ nụ cười, nỗi lòng cuồn cuộn ở giữa, giật mình có chút hiểu ra, cảnh giới tường lũy tùy tiện bị xông mở. 20 tuổi kiếm tu Minh Cảnh, là tàng kiếm các tiểu các chủ, có sư trưởng đồng môn, có người thương cùng bạn tri kỳ bạn tốt, như cũ chịu vạn chúng chú mục, vạn người kính ngưỡng. Nàng có đệ lục cảnh tu vi, tu luyện là tàng kiếm các kiếm quyết, theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong, mong muốn cũng có thể tức. Minh Cảnh từng hoàn toàn không có sở hữu, bây giờ có đủ tất cả. Cách chương.